Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, lại một môn đạo thuật. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là gần nhất thanh danh lên cao, có thể lấy thần minh cảnh tu vi chém ngược kim đan Bắc Minh chân nhân a. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc trong tai rõ ràng nghe được đối diện lão giả hơi có vẻ thanh âm già nua. Tiền bối kia thế nhưng là xuyên vân dãy núi người thứ nhất, Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân Vương Lão Chân Quân. Bạch Tử Nhạc sắc mặt cũng rất nhanh tỉnh táo xuống tới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cũng rất nhanh đoán đến thân phận của đối phương. Dò hỏi, ha ha. Không nghĩ tới ta tại nơi này ngây người 7 ngày, lừa gạt được nhiều người như vậy. Còn tại thôi kiếm kia tiểu tử trước mặt lắc lư một vòng đều không có bị phát hiện, lại tùy tiện bị ngươi cho khám phá. Vương Duy Chân cười ha ha một tiếng, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, ta nghe qua chiến tích của ngươi, biết ngươi thủ đoạn có chút bất phàm, nhưng ta muốn hỏi chính là, người môn kia nguyên từ Đại Thiết Cát, là từ chỗ nào mà đến? Cơ dư đoạt được, không thể trả lời. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, lắc đầu nói, cái này nguyên từ Đại Thiết Cát thế nhưng là ta Thanh Hư Tông truyền thừa đại thần thông một trong. Ngươi liền không sợ ta đối với ngươi xuất thủ, thu hồi lại sao? Vương Duy Chân nhướng mày, mở miệng nói ra. Cái này nguyên từ Đại Thiết Cát sớm nhất xuất từ kim đan cảnh tán tu. Nguyên từ chân quân trước khi vẫn lạc, từng bởi vì đổi lấy pháp bảo, nhiều lần công khai bán môn này đại thần thông, cũng không phải Thanh Hư Tông độc hữu chi vật. Cô xả dãy núi Nguyên Linh Tông, sơ kinh dãy núi Vương Húc Các, mặt khác mấy đại siêu cấp thế lực, Thiên Linh Tông, Thần Ma Tông, Cửu Tinh Đạo Cung đều có thu nhận sử dụng. Vương lão tiền bối lại há có thể nhận định ta là học được từ ngươi Thanh Hư Tông. Bạch Tử Nhạc một mặt tỉnh táo nói, chính là rõ ràng cái này nguyên từ Đại Thiết Cát một phen lai lịch, hắn mới dám công khai triển lộ ra dạng này thủ đoạn. Cũng không sợ Vương Duy Chân chất vấn, nói như vậy, ngươi quả nhiên không phải ta xuyên vân dãy núi người. Bất quá ngẫm lại cũng thế, như người như vậy thiên tư thực lực siêu tuyệt người, xác thực khả năng không lớn xuất thân từ xuyên vân dãy núi dạng này địa phương. Vương Duy Chân nhẹ gật đầu, trên mặt nhưng cũng một bộ quả là thế bộ dáng, sau đó nói ra, đã gặp nhau chính là hữu duyên, ta có cái cơ duyên muốn tặng cùng ngươi, không biết ngươi nhưng muốn. Cơ duyên? Lão nhân ra ngài cơ duyên, hẳn không phải là dễ cầm như vậy đi. Bất quá, ngươi có thể nói một chút nhìn, nhưng đến cùng muốn hay không, lại muốn từ ta tự mình tới quyết định. Bạch Tử Nhạc cười cười, trên mặt một bộ dáng thoải mái nói, nếu như là trước đó, hắn đối mặt Vương Duy Chân dạng này kim đan cảnh đỉnh cao nhất, xuyên vân dãy núi người thứ nhất, tự nhiên sẽ có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Đây là một loại đối với cường đại tồn tại bản năng kính sợ. Nhưng bây giờ, hắn thực lực mặc dù vẫn chỉ là thần minh cảnh cấp độ, nhưng nếu như toàn lực bộc phát, nhưng cũng có thể đủ có được có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong chiến lực. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hắn cũng tự tin, mình coi như không địch lại, đào thoát lại là không khó. Lòng kính sợ tự nhiên cũng liền trở thành nhạt. Tốt, quả nhiên rộng thoáng. Vậy ta cũng không gạt ngươi, ngươi tại cái này xuyên vân dãy núi hẳn là cũng nghe nói qua ta Thanh Hư Tông Thanh Hư Sơn mạch linh mạch phẩm giai. Bởi vì tinh quang tụ linh đại trận nguyên nhân, bây giờ đã đạt đến ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong cấp độ, tấn thăng sắp đến. Chỉ là, cho dù linh mạch bên trong linh khí dồi dào, thậm chí có thể so với ngũ phẩm trung giai linh mạch trình độ, nhưng thủy chung không thể chân chính tấn thăng. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, nhiều lắm là cũng chỉ còn lại có mấy chục năm tuổi thọ. Nhưng đợi không được thời gian dài bao lâu, vừa vặn nghe được lần này chân ma tông hiện thế, ngũ phẩm linh mạch xuất hiện tin tức. Cái này ngũ phẩm linh mạch hạch tâm, tuyệt đối có thể thúc đẩy ta Thanh Hư tông linh mạch chính thức tấn thăng. Đến lúc đó, linh mạch tấn thăng, trời ban điềm lành, cơ duyên cũng tương tự sẽ giáng lâm. Cho nên, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ, cùng ta cùng nhau chui vào cái này linh mạch chỗ sâu. Trảm long mạch, đem cái này linh mạch hạch tâm nắm bắt tới tay. Đương nhiên, làm thù lao, ta có thể mời ngươi cùng nhau tiến vào Thanh Hư Tông. Cộng đồng chia sẻ lần này cơ duyên. Vương Duy Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn như một mặt chân thành nói, xâm nhập chân ma tông nghịch trảm long mạch, gỡ xuống linh mạch hạch tâm, tiền bối Thanh Hư Tông mấy vị kim đan cảnh cường giả tại kia, tìm ta một cái thần minh cảnh tu sĩ, mà lại, tiền bối nói tới cơ duyên, còn cần trực tiếp tiến vào các ngươi Thanh Hư Tông sơn môn bên trong mới có thể hưởng thụ được. Tiền bối phải chăng cho là ta Bắc Minh chân nhân cảnh giới thấp thực lực yếu? Có thể lấy a? Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, hừ lạnh một tiếng nói, linh mạch hạch tâm thường thường là một cái tiên pháp tông môn phát triển căn cơ, tuyệt đối chính là một đại trọng địa, tất nhiên có đông đảo cường giả trấn thủ, coi như ở vào các đại tiên tông tiến đánh chân ma tông thời điểm cũng là 10 phần hung hiểm. Càng đừng nói, Vương Duy Chân đặt vào tông môn của mình mấy vị kim đan cảnh cường giả không cần, lại đến mời hắn một cái thần minh cảnh cấp độ tu sĩ tham dự. Trong đó suy nghĩ, coi như có chút sâu, như Vương Duy Chân dạng này kim đan cảnh đỉnh cao nhất, cái nào không phải cáo già, đa mưu túc trí hạng người, đây là coi hắn làm pháo hôi hay sao? Về phần kia cơ duyên, Bạch Tử Nhạc bản thân mình nhưng cũng là Thanh Hư Tông người. Nếu như thật muốn thu hoạch, đến thời điểm chỉ cần lấy Côn Luân chân nhân thân phận ở tại trong tông môn cũng là phải. Gì về phần bốc lên như thế lớn phong hiểm, tiểu hữu cái này coi như có chút hiểu lầm. Ta chân chính xem trọng, kỳ thật chính là tiểu hữu môn kia nguyên từ đại thiết cát cắt chém chi lực. Bởi vì chỉ có môn này đại thần thông mới có thể 10 phần thuận lợi, đồng thời tại không tổn thương linh mạch hạch tâm tình huống dưới, đem từ linh mạch chi địa chém xuống tới, mà môn này đại thần thông tuy là ta Thanh Hư Tông tất cả, nhưng bởi vì tu hành gian nan, chúng ta Thanh Hư Tông tu hành cao nhất cũng bất quá là tiểu thành chi cảnh, căn bản khó mà phát huy ra môn này đại thần thông. Vậy nhưng cắt chém hết thảy, chạm núi mở biển, hết thảy mà qua đặc tính. Ta biết đạo hữu có thể tại thần minh cảnh cấp độ liền chém ngược kim đan, bằng vào chính là môn này đại thần thông, chắc hẳn đã đem nguyên từ đại thiết cát tu luyện đến đại thành, thậm chí là viên mãn. Như thế, coi như uy lực so kim đan cảnh hơi yếu, nhưng cũng có thể thuận lợi đem chặt đứt long mạch, lấy đi linh mạch hạch tâm. Về phần cơ duyên, ta nhìn đạo hữu cũng đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ. Nếu như có thể mượn nhờ ta Thanh Hư Tông linh mạch tấn thăng cơ duyên, nhưng chưa chắc không có nhất cử bước vào kim đan cảnh khả năng. Chí ít cái này tỷ lệ cũng có thể gia tăng 3 thành trở lên. Cái này chẳng lẽ không thể gọi một đại cơ duyên sao? Vương Duy Chân liên tục khoát tay, sau đó suy nghĩ một chút, không khỏi lại mở miệng nói ra. Đương nhiên, đạo hữu có rất nhiều lo lắng cũng là bình thường. Kia nếu không dạng này, ta có thể tặng ngươi một thanh trung phẩm kim đan chi bảo xem như thù lao. Như thế nào? Mặt khác, ta nơi này còn có một phần có quan hệ nguyên từ vương, cũng chính là nguyên từ chân quân tin tức nói cho ngươi, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú đâu. Kim đan chi bảo tuy tốt, nhưng ta không thiếu, bất quá ta ngược lại là đối với các ngươi Thanh Hư Tông khí hợp điện chế tạo chiến thuyền hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như đem cái này trung phẩm kim đan chi bảo đổi lại một kiện tứ phẩm chiến thuyền, cũng tính là không tệ. Về phần cái này nguyên từ chân quân tin tức, theo ta được biết, hắn sớm tại hơn 1000 năm trước, liền đã mất tích, mà lại hắn tin tức, với ta mà nói, hẳn là không cái tác dụng gì a. Bạch Tử Nhạc cười cười, thanh âm bình tĩnh nói thế nào, hắn cũng coi là Thanh Hư Tông người, đã Vương Duy Chân cầu tới cửa, đủ khả năng phía dưới, hắn cũng không để ý hỗ trợ. Đương nhiên, cần thiết chỗ tốt, tự nhiên cũng là không thể thiếu. Dù sao hắn bây giờ thân phận, thế nhưng là cửu tinh thần minh cảnh cường giả, Bắc Minh chân nhân, tứ phẩm chiến thuyền, đạo hữu ngược lại thật sự là có chút công phu sư tử ngoạm. Muốn biết, bình thường tam phẩm chiến thuyền, liền có thể so với một kiện hạ phẩm kim đan chi bảo. Tứ phẩm chiến thuyền phí tổn mấy chục hơn trăm lần tại tam phẩm chiến thuyền. Thật luận giá trị, thậm chí tại ba kiện trung phẩm kim đan chi bảo phía trên. Vương Duy Chân trừng mắt, một ngụm răng vàng tại hắn hô hòa âm thanh bên trong. Trên dưới đong đưa, giống như là tùy thời đều muốn rơi xuống tới. Một hồi lâu, hắn mới một mặt đau lòng nói ra. Tứ phẩm chiến thuyền ta có thể cho ngươi, vừa vặn ta trên thân, liền có một chiếc hoàn hảo vô khuyết tứ phẩm chiến thuyền. Không chỉ có không gian rộng lớn, vô cùng thoải mái, mà lại lực phòng ngự, tốc độ, lực công kích đều 10 phần không kém, đặc biệt là tốc độ, toàn lực bạo phát xuống, thậm chí không kém gì kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ toàn lực phi hành. Đủ để ngươi sử dụng ngàn năm lâu. Nhưng là tiếp xuống tới đạo hữu thế, nhưng sự việc cần giải quyết tất dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Gắng đạt tới mau chóng giúp ta đem kia linh mạch hạch tâm cho lấy đi. Đương nhiên ta cũng sẽ bảo hộ ngươi an toàn, không về phần để những cái kia ma tể tử uy hiếp được ngươi. Về phần kia nguyên từ chân quân tin tức, ngươi có biết Nguyên Từ Vương vì cái gì có can đảm nhiều lần đem mình sáng tạo ra đại thần thông? Nguyên Từ Đại Thiết Cát bán trao tay ra ngoài. Muốn biết, một khi bị địch nhân nắm giữ hắn đại thần thông ảo diệu, chuyên môn tiến hành nhằm vào khắc chế, uy hiếp thế nhưng là cực lớn. Vương Duy Chân cười lạnh nói, đó là bởi vì cái gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, lúc trước hắn không phải cũng bởi vì bại lộ công phạt thủ đoạn, từ đó bị Càn Nguyên Chân Quân nhằm vào sao? Nếu không phải hắn thực lực tiến bộ quá nhanh, xưa đâu bằng nay, tuyệt đối 10 phần hung hiểm. Càn Nguyên Chân Quân đây là chỉ đoán ra hắn công phạt đặc tính, tiến hành tính nhắm vào bố trí, liền để hắn có phần bị uy hiếp. Nguyên Từ Chân Quân trực tiếp đem mình sáng lập ra đại thần thông phương pháp tu hành bán ra. Nếu như bị nhằm vào, thậm chí là có khả năng dẫn phát đại thần thông phản phệ, tâm thần nguyên linh đều sẽ nhận chấn động, tuyệt đối càng thêm hung hiểm. Cho nên, kia Nguyên Từ Chân Quân tất nhiên có mặt khác ỷ vào. Ngoại nhân chỉ biết Nguyên Từ Chân Quân chỉ sáng chế ra môn này Nguyên Từ Đại Thiết Cát đại thần thông uy lực cực mạnh, lại không biết hắn tại về sau càng là sửa cũ thành mới, sáng chế ra một môn hơn xa tại Nguyên Từ Đại Thiết Cát đạo thuật. Nguyên Từ Đại Thần Quang, Vương Duy Chân trả lời. Đạo thuật, Nguyên Từ Đại Thần Quang. Bạch Tử Nhạc giật mình. Không sai, chính là so đại thần thông mạnh hơn đạo thuật. Nương tựa theo cái này môn đạo thuật, hắn mới có lấy tung hoành vô địch thủ đoạn, có thể tại kim đan cảnh cấp độ bên trong phong vương, được xưng Nguyên Từ Vương. Muốn biết, mỗi một cái có thể bị phong vương kim đan cảnh cường giả đều có gần như kim đan vô địch chiến lực, tự liền ta đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, tối đỉnh phong thời điểm cũng đều đủ không lên phong vương. Bây giờ tuổi thọ gần, khí huyết suy bại, thiên nhân ngũ suy giáng lâm, thực lực càng là giảm nhiều, mà ta lại biết nguyên từ vương vẫn lạc chi địa, càng biết hắn kia môn đạo thuật truyền thừa, liền bị hắn tùy thân mang theo, đồng dạng di thất tại kia một chỗ bí địa bên trong. Vương Duy Chân mỉm cười, trầm giọng nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.